pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1651 băng loạn thế giới 24. Trên mặt đất bị ném vài khối điểm tâm đồ ăn, đều là vì dẫn lôi dùng, tự nhiên cũng đều tiêu hồ đến hoàn toàn thay đổi, cơ bản toàn bộ trưng khô. Rất nhiều cầu hình tia chớp ở bị dẫn đi hoặc là tan biến khi đều phát ra, đùng thanh hoặc là tạc. Nước màu trắng huyễn quang tới. Thậm chí có mấy cái còn đã xảy ra quy mô nhỏ nổ mạnh. Trực tiếp phá hủy phụ cận một ít thực vật, thành thế đích xác có điểm làm cho người ta sợ hãi. Bất quá ở đây mọi người không có một cái là người thường. Cái nào không phải thân kinh bách chiến lão yêu quái. Cho nên giờ phút này mọi người xem tiên đế hai mắt đỏ đậm. Lệ nóng doanh tròng, một bộ chấn kinh không nhỏ bộ dáng đều cảm thấy cô nàng này có điểm làm kiêu. Làm ơn, đại tỷ, người ở người thường trước mặt như vậy trang một chút liền hảo. Đều là hồ ly ngàn năm, với ai chơi loại này, tiểu nữ tử hơi sợ tiết mục a. Tựa hồ nhận thấy được mọi người ánh mắt có điểm khác thường. Tiên đế ngượng ngùng buông ra ôm chặt miết tà tay, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu, các ngươi trên người có mang miễn tử khoán sao? Cô nương này sợ không phải luyến ái não hôn đầu đi. Ngươi hỏi cái này chút đã có thể tạ thế giới nhiệm vụ mấy lão gia hỏa có hay không miễn tử khoán? Cùng hỏi một sự chuẩn bị ra phố mỹ nữ có hay không mặc quần áo có cái gì khác nhau? Vấn đề này còn dùng hỏi sao? Các ngươi nhìn xem có thể sử dụng sao? Tiên đế còn nói thêm mơ siêu mọi người biểu tình càng thêm quỷ dị. Đại tỷ ngươi sợ không phải tới khôi hài đi. Dùng, chúng ta, xã u kia kéo, dây hồi xã khu. Các ngươi chuẩn bị tứ đại mỹ nhân tung hoành thiên hạ. Tiên đế cảm giác chính mình kỳ thật có thể là bị lôi cấp bổ. Như vậy nửa ngày vẫn luôn là từ không diện ý. Nàng từ chết mà sống lại kinh sợ cùng đem chính mình dọa đến đối vừa rồi cái kia ngực quyến luyến. Tình cảm chung bình phục một chút tâm thần. Nói thực ra, nàng là thật sự sợ hãi. Bởi vì ở ôm trụ nam nhân kia nháy mắt, nàng nghĩ đến chỉ có một câu. Nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, nàng thật là điên rồi. Cùng một cái chính mình đối địch trận doanh người bạch đầu giai lão. Chẳng lẽ đây là tới rồi phát một tình kỷ ý tứ sao? Cuối cùng tìm về chính mình lý trí, tiên đế thanh thanh yết hầu nói, ta vừa rồi là muốn dùng miễn tử khoán, chính là nàng còn ở nơi này. Đại gia vội vàng mở ra chính mình thuộc tính giao diện. Quả nhiên như tiên đế theo như lời, miễn tử khoán là màu xám, vô pháp sử dụng, cho nên đây là trong truyền thuyết vô trừng phạt nhiệm vụ. Ngươi đại gia cái bánh quy nhỏ a, khó trách vừa rồi tiên đế biểu tình lại kinh tủng lại sợ hãi lại may mắn. Trách không được nàng bị miết tà một cái hamburger cứu lúc sau sẽ như vậy vui vẻ đâu. Không đúng, mới vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm ta đã từng xem xét quá. Trừ bỏ ma pháp linh tinh cao cấp kỹ năng cùng trang bị vô pháp sử dụng ở ngoài. Mặt khác tất cả đều là trạng thái bình thường, Lâm Tịch Từ bị hố quá một lần về sau liền dưỡng. Thành tốt đẹp nhiệm vụ thói quen, một khi tiến vào nhiệm vụ tổng hội thu xếp công việc bớt chút thì giờ xem xét một chút nàng những. Cái đó kỹ năng cùng vật phẩm, biết bỉ không nhất định có thể hoàn toàn làm được, ít nhất muốn chi kỳ a. Lúc ấy rõ ràng miễn tử khoán là có thể sử dụng. Này liền ý nghĩa. Đây là một cái cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, chết, tuy nói Diệu Huyền đối bọn họ còn tính khách khí, nhiệm vụ bên trong tử vong chỉ là khấu trừ một nửa cá nhân trị số. Chính là bị khấu rất trị số chấp hành giả tỷ lệ tử vong có bao nhiêu cao ai trong lòng đều rõ ràng. Đã từng Lâm Tịch cùng nhau tham gia thí luyện nhiệm vụ một cái nam tính chấp hành giả tên là Long Đào. Chính là bởi vì bị Lâm Tịch hố chết mà khấu trừ rớt một nửa chỉ số lúc sau không lâu liền chết ở. Nhiệm vụ bên trong, mỗi người sắc mặt đều trở nên phân lục, Diệu Huyền nếu là muốn giết chết bọn họ có thể nói thẳng. Không cần thiết như vậy hố người đi. Nhớ rõ tiến vào nhiệm vụ phía trước Khúc Cửu Tiêu nói qua. không hoàn thành nhiệm vụ nói chỉ cần đem vị diện quy tắc dị thường nguyên nhân tra xét ra tới 2. Cái đoàn đội cũng có thể cộng đồng chia cắt 10% chia làm. Ý ngoài lời chính là nhiệm vụ lần này khả năng khó khăn có điểm đại. Xã khu cũng không xem trọng bọn họ. Sau đó hiện tại bọn họ không có biện pháp sử dụng miễn tử khoán. Muốn trở lại Diệu Huyền chỉ có 2 cái biện pháp. Một cái là hoàn thành nhiệm vụ truyền tống trở về. Một cái là, chết trở về. Trong đám người đột nhiên truyền đến ẩn ẩn khóc nức nở thanh. Là cái kia bạn lữ bị Vân Mộng La cấp hắc hưu đến tinh một tấn một người một phong chấp hành giả Dương Tử. Nàng cái kia bạn lữ nhìn dáng vẻ là giữ nhiều lành ít. Mặt khác 2 cái nam tính chấp hành giả tự nhiên cũng là bị chính mình đội trưởng tự mình xử lý. Cũng không biết bởi vì như vậy nguyên nhân vô tội vứt bỏ một nửa cá nhân trị số. Trở lại xã khu lúc sau bọn họ tâm tình sẽ là kiểu gì ngoạ tao. Một cái Mộng La chiến đội chấp hành giả nói, kia không bằng chúng ta chờ một chút, ta cảm thấy lấy Vân đội năng lực hẳn là sẽ không vẫn luôn bị cái kia chứng áp chế. Nàng hẳn là có biện pháp cứu chúng ta đi ra ngoài, nàng là lần đầu tiên tham gia loại này thế giới. Nhiệm vụ, chính là bởi vì có Vân đội tự mình mang đội nàng mới không chút do dự lựa chọn cùng nhau tham gia. Nhiệm vụ lần này, Ngũ Thúc Tổng sẽ không liền chính mình lão bà đều hố đi. Vân đội khẳng định có thể có biện pháp mang theo các nàng bình an trở lại Diệu Huyền. Nhất định sẽ, mọi người xem nàng vẻ mặt chắc chắn, chỉ có thể nói hài chỉ ngươi vẫn là quá tuổi trẻ a. Dương Tử cùng Tiên Đế đều nguyện ý đi theo Lâm Tịch bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong nhìn xem. Dù sao thời hạn trong vòng không hoàn thành nhiệm vụ cũng là chết. Duỗi đầu xúc đầu đều là một đao, còn không bằng liều chết bác một chút. Dương Tử rất thích cái kia kêu Lâm Tịch nam trang đại lão. Cảm giác nàng nói chuyện không tính nhiều, nhưng mỗi một câu đều có thể nói đến ngươi trong lòng đi. Làm chấp hành giả ngày đó nên có loại này giác ngộ. Vĩnh viễn không cần ỷ lại người khác, bởi vì cho dù là cái bóng của ngươi, cũng sẽ ở hắc ám khi ly ngươi mà đi, đừng cùng Diệu Huyền giảng đạo lý. Xã khu bên trong vốn dĩ chính là không công bằng, ngươi nếu không muốn làm thịt cá, cũng chỉ có thể nỗ lực làm dao thớt, không bản lĩnh thời điểm làm tôn tử đừng nóng giận. Có bản lĩnh thời điểm làm ra ra đừng khách khí, Mộng La chiến đội 4 cái nữ nhân chia làm 2 phái, tranh luận hồi lâu, tranh luận đến Lâm Tịch bọn họ thực không kiên nhẫn, thao thiết nuốt thiên cách cục nuốt chính là cái gì? Sinh khí cùng tử khí, cũng chính là nghĩa hẹp thượng nói âm dương nhị khí, mặc kệ là ai thiết cái này cục, khẳng định là nuốt đến càng nhiều đối bọn họ những người này càng bất lợi. Lại kéo đi xuống khả năng không phải bọn họ đi tìm cái kia thiết cục người đen đùi, mà là nhân ra đánh tới cửa tới. 4 vị, các ngươi chậm rãi thảo luận, chúng ta nhưng xuất phát. Tiểu Lâm Miêu một tiếng, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, đừng tưởng rằng rời đi các ngươi mấy cái, chúng ta liền tìm không đến Vân Mộng La, chỉ là đại gia tâm tình cũng đều trở nên thực trầm trọng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nếu nói là thể hồ trưởng tôn cũng theo chân bọn họ xuyên một chân quần hố người đi. Lâm Tịch cảm thấy lừa lừa chính mình còn có thể. Sư phụ chính là cái cáo già a. Ở thứ 5 khu thời điểm không phải khu trường. Chính là vô luận là danh vọng vẫn là năng lực đều nghiền áp 5 mập mạp. Ở Diệu Huyền, không điểm tâm mắt ngươi còn tưởng ngoi đầu. Đoàn đội ai cũng chưa nói qua những việc này. Chính là mọi người đều biết làm chiến đội người phụ trách. Khúc Cửu Tiêu ở phía trước vì bọn họ chặn lại không biết nhiều ít mưa bom bão đạn. Mới có thể làm đại gia có dũng khí có gan liền khu trường 5 mập mạp mặt mũi đều không cho. Chẳng những không cho, còn một lần hai lần dùng sức Summer Seal nếu Khúc Cửu Tiêu có thể mang theo chính mình đi tìm thể hồ. Ít nhất nhiệm vụ lần này có thể hồ ra mặt hẳn là không thành vấn đề a. Như vậy đến tột cùng là nơi nào ra sai lầm? Hết chương.